Phần 2, Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 339, Thu đệ nhị chương album. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại Yến Kinh, Tiêu Vân Hải hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày hôm sau buổi sáng 8 giờ đi tới Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty. Vương Lâm cùng Nhạc Trường Đình đã sớm ở trong văn phòng chờ hắn. Tiêu Vân Hải hì hì cười, nói, hai vị lão sư, đã lâu không thấy. Nhạc Trường Đình hừ một tiếng, sụ mặt nói, xác thật là thật lâu không thấy. Cuối cùng tiểu tử ngươi còn nhớ rõ âm nhạc tổng giám văn phòng ở đâu? Đối với có được siêu phàm âm nhạc thiên phú lại luôn là không làm việc đàng hoàng Tiêu Vân Hải, Nhạc Trường Đình là vô cùng đau đớn. Hắn không rõ, như vậy thiên tài như thế nào liền không thể thành thành thật thật làm âm nhạc đâu. Một hai phải đi lộng cái gì điện ảnh phim truyền hình. Như vậy hành vi, ở Nhạc Trường Đình trong mắt quả thực chính là trời cao ban cho hắn âm nhạc thiên phú. Tiêu Vân Hải nói, sáng tinh mơ đây là ai chọc nhạc lão sư không cao hứng. Ngài nói cho ta giúp ngài đi sửa chữa hắn. Vương Lâm ha hả cười, nói, toàn bộ công ty, trừ bỏ ngươi Tiêu Vân Hải ở ngoài, nơi nào còn có người dám trêu chọc nhạc lão quái nha. Ta, Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói, oan uổng, thiên đại oan uổng, ta gần nhất chính là an phận thủ thường, không có làm bất luận cái gì đắc tội nhạc lão sư sự tình nha. Nhạc Trường Đình hừ một tiếng, nói, phàm là đối âm nhạc không nghiêm túc người đều đắc tội ta. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ bộ ngực nói, vậy khẳng định không phải ta. Ta đối âm nhạc luôn luôn là nghiêm khắc yêu cầu, không dám có chút chậm trễ. Vương Lâm phi một tiếng, nói, ngươi thôi đi, nói lời này cũng không sợ gió lớn lé đầu lưỡi. Được rồi, không nói giỡn, ngươi kia 10 đầu tân ca nhạc đệm đều đã hoàn thành. Chúng ta mau chóng ghi âm, ngươi mấy ngày nay hẳn là không có gì sự tình đi. Tiêu Vân Hải ngượng ngùng nói, ngày 28 tháng 9 ta điện ảnh liền phải chiếu. Cho nên, Nhạc Trường Đình hừ một tiếng, nói cách khác chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Tiêu Vân Hải nói, hình như là như vậy. Vương Lâm nhíu mày nói, 3 ngày liền 3 ngày, bằng ngươi ngón giọng, hẳn là không thành vấn đề. Đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trực tiếp đi âm nhạc chi thành. Nửa giờ sau, ba người ngồi xe đi tới âm nhạc chi thành, tìm được người phụ trách, muốn một gian siêu xa hoa phòng thu âm, liền một đầu chát đi vào. Tiêu Vân Hải đệ nhị chương album tên cùng điện ảnh tên giống nhau, đều kêu Salad phiền não, trong đó có 6 đầu ở điện ảnh chung xuất hiện quá, phân biệt là Một Lần Liền Hảo, Thương Tâm 1999. Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, Nhị Khúc Côn, Bên Ngoài Thế Giới, Đã Từng Ngươi. Vì bổ túc 10 đầu, Tiêu Vân Hải lại từ kiếp trước chứ danh ca khúc chúng tuyển chọn nguyện đến Một Người Tâm Biển Rộng Đây Là Ái Mona Lisa Mỉm Cười. 4 ca khúc, có thể nói, chỉnh chương album hoa lệ quá mức. Lại lần nữa từ phòng thu âm ra tới thời điểm, đã là 3 ngày sau, Tiêu Vân Hải kéo mỏi mệt đến cực hạn thân mình, cùng Vương Lâm, Nhạc Trường Đình vừa mới đi ra âm nhạc chi thành, nháy mắt liền bị đã sớm ẩn núp ở 4 phía phóng viên cấp vây quanh lên. Vương Lâm, Nhạc Trường Đình hai người xem sự không ổn, thực không nghĩa khí lưu. Chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải một người ở nơi đó ứng phó này đó phóng viên. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, xem ngài như vậy mệt nhọc bộ dáng, có phải hay không ở vì chính mình album lục ca nha? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không sai, album ca khúc đã toàn bộ lục xong rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phỏng chừng ở tháng 10 trung tuần là có thể cùng đại gia gặp mặt. Xin hỏi album tên gọi cái gì? Bên trong đều có này đó ca khúc đâu? Album tên gọi Salad Phiền Não, đến nỗi có này đó ca khúc. Các ngươi có thể cho tới hôm nay buổi tối chiếu Salad Phiền Não điện ảnh đi tìm. Xin hỏi Tiêu tiên sinh, xem ngài cái dạng này, có phải hay không không tính toán triệu khai lễ chiếu đầu? Chẳng lẽ nói ngài đối phòng bán vé không có tin tưởng sao? Phòng bán vé ta là có tin tưởng, nhưng là danh tiếng liền thôi bỏ đi. Ta phỏng chừng bộ điện ảnh này sẽ làm những cái đó nhà phê bình điện ảnh cấp mắng thảm. Ngượng ngùng, các vị phóng viên bằng hữu, có cái gì vấn đề chúng ta về sau lại liêu đi. Ta ở bên trong lục ca ước chừng ghi lại 3 ngày 3 đêm. Hiện tại vây muốn chết, nhu cầu cấp bách về nhà ngủ bù. Không biết vị nào có xe, có thể đưa ta đoạn đường sao? Tiêu Vân Hải nói làm sở hữu phóng viên sửng sốt. Vui đùa cái gì vậy? Một đại minh tinh thế nhưng làm phóng viên hỗ trợ đưa về nhà. Chuyện này không khỏi cũng quá kỳ ba đi. Chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Đằng trước một cái vóc dáng thấp phóng viên phản ứng nhanh nhất. Lập tức giữ chặt Tiêu Vân Hải tay. Nói, ta nơi đó có xe. Tiêu tiên sinh, ta đưa ngươi về nhà đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói, vậy thật cảm ơn. Các vị, chúng ta buổi tối thấy. Cái kia vóc dáng thấp phóng viên cùng hắn phía sau nhiếp ảnh ra rất là hưng phấn. Miễn phí đảm đương một lần Tiêu Vân Hải bảo tiêu. Hộ tống hắn đi tới chính mình minibus trước. Mở cửa xe, Tiêu Vân Hải liền chui đi vào. Những cái đó đi theo mà đến các phóng viên ngây ngốc nhìn rời đi minibus. Một đám hai mặt nhìn nhau, sôi nổi kêu khổ không ngừng. Ta mẹ nó như thế nào liền không phản ứng lại đây đâu. Kia chính là Vân Hoàng. Thật tốt cơ hội nha. Ta như thế nào liền không nắm chắc được đâu. Vân Hoàng cũng quá tùy hứng đi. Ngươi một đại minh tinh thế nhưng làm phóng viên mang ngươi trở về. Nói ra đi ai tin nha. Ai, ta thật là hối thanh ruột nha. Lúc ấy ta liền đứng ở Vân Hoàng bên cạnh. Nghe được rành mạch, rõ ràng. Nhưng ta chính là cho rằng chính mình nghe lầm. Ta mẹ nó đã quên Vân Hoàng là cỡ nào đặc biệt một cái nghệ sĩ nha. Khác minh tinh làm không được sự tình. Hắn không nhất định làm không được nha. Chấm chấm, liền tại đây đàn phóng viên tự oán tự ngải thời điểm. Trong xe vị kia vóc dáng thấp phóng viên cũng là khóc không ra nước mắt. Hắn vốn định lợi dụng lần này ngàn năm một thừa cơ hội hảo hảo cùng Tiêu Vân Hải nói một chút. Kết quả, Tiêu Vân Hải mới vừa lên xe liền ngủ rồi. Vóc dáng thấp phóng viên cùng nhiếp ảnh ra nhìn nhau. Đồng thời thở dài một hơi. Đối với bọn họ này hành mà nói. Đối Tiêu Vân Hải trụ Điệp Thúy tiểu khu tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Gần dùng 20 phút. Liền đến đặt mục đích địa. Lùn cái phóng viên nhẹ nhàng chạm vào một chút Tiêu Vân Hải. Nói. Tiêu tiên sinh. Chúng ta tới rồi. Tiêu Vân Hải thân mình chấn động. Ngồi dậy tới. Xoa nhẹ một chút mơ hồ đôi mắt. Nói. Nhanh như vậy liền đến. Huynh đệ, cảm ơn a, đúng rồi. Ngươi tên là gì? Cái kia lùn cái phóng viên vội vàng từ trong túi móc ra một chương danh thiếp giao cho Tiêu Vân Hải. Kích động nói, ta là, giải trí sớm biết rằng, thực tập phóng viên Vương Đông, vừa mới tốt nghiệp đại học, còn thỉnh Tiêu tiên sinh có thể chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Vân Hải thu hảo hắn danh thiếp, từ trên xe xuống dưới, nói, tên của ngươi ta nhớ kỹ. Về sau ta có cái gì tin tức, liền tìm ngươi. Vương Đông đại hỉ, nói, thật cảm ơn ngài. Tiêu Vân Hải hướng hắn cười cười, sau đó xua xua tay, đi vào biệt thự. Vương Đông nhìn hắn bóng dáng nói, không hổ là ta thần tượng, chính là không giống người thường. Cái kia nhiếp ảnh ra gật gật đầu, nói, ta nhập hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy minh tinh. Không dối trá, không làm ra vẻ, tỉ tính mà làm, quả thực chính là cái kỳ ba nha. Vương Đông, tiểu tử ngươi xem như đụng phải đại vận. Này vẫn là Vân Hoàng lần đầu tiên tiếp thu một cái phóng viên danh thiếp đâu. Chờ ngươi về sau đã phát, ngàn vạn đừng quên ca ca ta nha. Vương Đông cười nói, Trương ca, nhìn ngài nói, ta lại cứ như vậy cũng sẽ không quên ngươi nha, salad phiền não. Kim Chí Văn, một lần liền hảo, Dương Tông Vĩ, Thương Tâm 1999, Vương Kiệt. Ánh Trăng nói hộ lòng tôi, Đặng Lệ Quân, Nhị Khúc Côn, Châu Kiệt Luân, Bên Ngoài Thế Giới, Tề Tần, Đã Từng Ngươi, Hứa Ngụy, Nguyện Đến Một Người Tâm, Lý Hành Lượng, Biển Rộng, Dương Bồi An, Đây Là Ái, Trương Kiệt, Mona Lisa Mỉm Cười. GT, cho mình xin link ạ. PS, mình tìm được bài này, nước mắt nàng Mona Lisa. Lâm Chí Huyễn, cách chương.